Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Chiến Trường Tấn Cấp. Chương 201, Chiến Trường Tấn Cấp. Một tay Lăng Không ấn xuống. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh chú mạch thần thông Thanh Ngọc Đại Thủ ấn xoay mình bay ra. Lần nữa nghênh hướng Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Tứ Tượng Long Linh. Oanh, hào quang chói mắt, phảng phất mặt trời nhỏ đồng dạng nổ tung. Hai đại chú mạch thần thông giao phong về sau sóng xung kích, đem không khí chấn động giống như là nước gợn sóng tản ra. Nhưng là, Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải sắc mặt đột nhiên trì trệ, theo tay vung lên, liền đem chỉ còn lại một cái ngón tay cái cùng non nửa kéo trưởng ấn Thanh Ngọc Đại Thủ ấn dư uy nổ nát. Chiến Hồn Huyết Kỳ quả nhiên bất phàm. Nguyên bản Quách Kỳ Kinh Thanh Ngọc Đại Thủ ấn cùng Ngư Nhập Hải Tứ Tượng Long Linh đều là 8 lạng nửa cân, nhưng là Chiến Hồn Huyết Kỳ gia trì dưới, Quách Kỳ Kinh Thanh Ngọc Đại Thủ ấn lại là chiếm hướng đầu gió. Cũng chớ xem thường cái này một tia hướng đầu gió, cao thủ quyết đấu, một điểm hơi nhỏ chênh lệch đều có thể quyết định thắng bại. Có điều, ngoài miệng đang nói, Quách Kỳ Kinh trong đôi mắt vẫn là lướt qua một tia tiếc nuối. Chiến Hồn Huyết Kỳ hai thành gia trì, mặc dù có thể đặt vững hắn thắng cục, nhưng vẫn là bớt chút, chỉ là có thể thắng mà thôi. Nếu là nhiều hơn nữa điểm, nói không chừng liền có thể cho Kiếm Nguyên Tông tới một lần hung ác được rồi. Chiến Hồn Huyết Kỳ đích thật là bảo bối, bất quá bây giờ lại phải thuộc về chúng ta Kiếm Nguyên Tông. Trong hư không, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Chỉ thân hình đột nhiên xuất hiện, một cái kiếm quang liền bổ về phía Chiến Hồn Huyết Kỳ. Hưu, chính muốn xé rách màng nhĩ, kiếm quang phá không tiếng rít xoay mình vang dội đến. Họ Châu muốn cướp Chiến Hồn Huyết Kỳ, trước phải hỏi một chút lão nương kiếm trong tay. Kiếm quang nương theo lấy Liêu Phi Bạch thân ảnh đồng thời xuất hiện. Hừ, ngươi Liêu La Sát cả người là thiết, lại có thể đánh mấy cây đinh. Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Vu Cao Ba cũng trong cùng một lúc xuất hiện Diệp Chân đám người trên. Không, cái kia lại tính cả bản tọa đâu. Một đạo ngân quang xoay mình xuất hiện, vừa mới ra tay muốn đoạt Chiến Hồn Huyết Kỳ cái vị kia Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Vu Cao Ba liền bị Ly Thủy Tông tông chủ Sở Thái Bình đánh cho bay ngược ngã nhào một cái. Trưởng môn cuối cùng là chạy đến, vừa mới tiếp được Ly Thạch trưởng lão Đông Uy thở dài một hơi. Trung trưởng lão, ngươi như thế nào đây? Diệp Chân nhanh nhào tới bị Hàn Thạch tiếp được Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch trước người. Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch hai người lúc này mặt như giấy vàng, quanh thân khí tức trở nên vô cùng suy yếu. Diệp Chân thậm chí có thể cảm giác được khí tức của bọn hắn tại cấp tốc thoái hóa lấy, liền phảng phất bị thương lão hổ đồng dạng. Bị thương nặng hơn nữa cũng vẫn là Bách Thú Chi Vương, nhưng là trọng thương lão hổ nếu là thoái hóa thành một con mèo, vậy coi như là khôi phục, cũng không tiếp tục Bách Thú Chi Vương uy phong. Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch hai người thiêu đốt bản nguyên linh lực bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu, cản trở Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải mấy chục giây. Nhưng là, bản nguyên lại là bị hao tổn, tu vi cảnh giới rơi xuống, đó là 100% sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn làm ra hy sinh bao lớn. A, lão phu mệnh dài lắm, không chết được. Yên tâm, Trung lão quỷ không chết được, lão phu là tuyệt đối sẽ không chết trước. Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch hai người, bởi vì tông môn chi tranh, cũng coi là đấu mấy thập niên, mấy chục năm đấu xuống, lần này xoay mình gặp kẻ thù bên ngoài, vậy mà đấu thành sinh tử chi giao bộ dáng. Cái này Kiếm Nguyên Tông, vậy mà nửa đường chặn giết chúng ta, quả thực khinh người quá đáng. Nhìn lấy hai vị trưởng lão thảm trạng, Đông Uy, Cao Hành Liệt bọn người rất có phẫn mà ra tay chi ý. Đừng, các ngươi tu vi vẫn quá thấp. Hồn hải cảnh thậm chí là chú mạch cảnh đại năng ở giữa chiến đấu. Các ngươi tùy tiện ra tay, vẻn vẹn chịu chết mà thôi. Trung Ly cảnh khuyên nhủ đám người, ánh mắt lại là nhìn về phía Diệp Chân. Trưởng lão, ta minh bạch. Chiến hồn huyết kỳ dương lên, từng đạo huyết quang, lập tức đã đánh vào vừa mới chạy đến trợ chiến trưởng lão. Thậm chí ngay cả Ly Thủy Tông tông chủ Sở Thái Bình đều có. Theo thời gian trôi qua, hai nước đỉnh cấp võ giả càng tụ càng nhiều. Xem ra, Kiếm Nguyên Tông vì đoạt chiến hồn huyết kỳ, tựa hồ là dốc hết toàn lực, trọn vẹn tới 15 vị hồn hải cảnh đại năng. Hắc Thủy Quốc bên này, Tề Vân Tông tới 5 người, Ly Thủy Tông tới 6 người, cũng coi là cao thủ tụ tập. Nếu là Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch không bị tổn thương, nhân số coi như chiếm ưu, nhưng là lúc này Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch đều bị thương, không cách nào tham chiến. Hai nước đỉnh cấp cường giả chi chiến biến thành 15 đối 12. Nhân số bên trên, Hắc Thủy Quốc ở thế yếu, loại người này mấy bên trên hoàn cảnh xấu, cơ hồ là không cách nào thay đổi. Nhất là vị kia hoàng thất cung phụng cũng bị thương. Dưới tình huống bình thường, Kiếm Nguyên Tông cùng Hắc Thủy Quốc hồn hải cảnh đại năng một đối một giao chiến, mặc dù có thể phân ra thắng bại, vậy cũng cần thời gian rất dài. Giống như là hiện tại đang đại chiến Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh cùng Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải. Mặc dù Quách Kỳ Kinh nương tựa theo chiến hồn huyết kỳ gia trì, một mực chiếm hướng đầu gió, đè ép Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải đánh. Nhưng là, muốn lấy thắng, muốn triệt để đánh bại Ngư Nhập Hải, không có mấy canh giờ ác chiến, thật đúng là không có khả năng. Tu vi đến bọn hắn trình độ này, linh lực tốc độ khôi phục, nhục thân năng lực chịu đựng đều trở nên phi thường cường đại. Nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối thủ là phi thường khó khăn. Tại Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, hết thảy Hắc Thủy Quốc võ giả chiến lực đều bão táp hai thành. Một đối một dưới tình huống, Hắc Thủy Quốc võ giả toàn diện chiếm ưu. Loại trạng thái này kéo dài nữa, không dùng được nửa canh giờ, Hắc Thủy Quốc liền có thể tích tiểu thắng thành đại thắng, triệt để đạt được trận này cướp cờ chi chiến thắng lợi. Nhưng là, nhân số không ngang nhau, Ly Thạch cùng Trung Ly Cảnh bị thương, để Kiếm Nguyên Tông trực tiếp nhiều hơn 3 người nhân số ưu thế. Nếu không có tại chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình cùng Yêu Diện La Sát Liêu Phi Bạch hai người đại phát thần uy. Liêu Phi Bạch lấy một địch hai, Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình càng là lấy một địch ba. Hắc Thủy Quốc đã sớm bị thua, Liêu Phi Bạch lấy một địch hai đã có chút ít miễn cưỡng. Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình lấy một địch ba, đã bắt đầu hiển lộ dấu hiệu bị thua. Có điều, lúc này yếu nhất khâu, cũng không phải là lấy một địch ba Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình, mà là vị kia lúc trước đã bị thương hoàng thất xa cung phụng. Tại Kiếm Nguyên Tông cửu trưởng lão Đái Hạo từng bước ép sát dưới, vị kia hoàng thất xa cung phụng đã liên tục thổ huyết. Xem ra, không kiên trì được đã bao lâu. Mang trưởng lão, nhanh chóng giải quyết họ xa, sau đó chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ. Đang bị Quách Kỳ Kinh liên hoàn công kích gắt gao ngăn chặn, Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải âm thanh vang lên, trưởng môn yên tâm, trăm hơi thở ở trong, tất có thể giải quyết. Mơ tưởng, một tiếng gầm lên, Quách Kỳ Kinh thân hình như tia chớp, định trợ hoàng thất xa cung phụng giúp một tay, trước hết giết ra tay ác độc giải quyết hết, hoặc là trọng thương cái kia Kiếm Nguyên Tông mang. Trưởng lão, Quách Kỳ Kinh, ngươi coi bản trưởng giáo là bùn nặn sao? Long lánh tiếng vang lên, Ngư hải tứ tượng long linh phảng phất một đầu ác long đồng dạng, đánh về phía Quách Kỳ Kinh phía sau lưng, làm cho Quách Kỳ Kinh không được trở lại đón đỡ. Trong nháy mắt, Quách Kỳ Kinh lần nữa cùng ngư nhập hải quấn quýt lấy nhau. Trưởng môn, ta đi chợ xa cung phụng giúp một tay. Tề Vân Tông đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên gầm lên giận dữ, bước lui đối thủ, nhanh như tia chớp đánh úp về phía Kiếm Nguyên Tông mang trưởng lão. Có điều, đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên cũng chỉ là cho hoàng thất xa cung phụng giải một chiêu chi vây. Bị hắn bước lui đối thủ liền nhanh như tia chớp giết đi lên. Hơn nữa hắn cũng bởi vì hoảng hốt cứu người mà lâm vào bị đánh hoàn cảnh xấu. Trong thời gian ngắn, là đừng nghĩ xoay người. Trong lúc nhất thời, hoàng thất xa cung phụng tình hình trở nên nguy hiểm vô cùng. Ly Tuyền đối thủ yếu nhất, nhưng muốn triệt để thủ thắng, lão phu đoán chừng cũng muốn gần nửa canh giờ. Chỉ cần xa cung phụng có thể chống được Ly Tuyền trưởng lão thủ thắng một trận, chúng ta Hắc Thủy Quốc liền thắng chắc. Trung huynh, không bằng ta và ngươi phấn khởi dư huy, chợ xa cung phụng chống nổi này tiểu nửa canh giờ như thế nào? Đang khi nói chuyện, trọng thương Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch vậy mà đồng thời đứng dậy. Y muốn tái chiến. Trưởng lão, ta đi. Trưởng lão, các ngươi nghỉ ngơi, ta đi. Đồng Uy cùng Cao Hành Liệt đồng thời đứng lên. Vô dụng, tu vi của các ngươi liền hóa linh cảnh đều không có, không có một tia tác dụng. Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch quanh thân linh quang lần nữa dâng lên, nhưng là quanh thân mênh mông linh quang lại là lấp lóe không ngừng run rẩy, nói rõ lấy bọn hắn miễn cưỡng. Hai vị trưởng lão, ta đến. Diệp Chân thân hình xoay mình ngăn ở Ly Thạch cùng Trung Ly Cảnh trước người. Ngươi, Diệp Chân, ngươi đi lên cũng không được. Không phải, cũng không phải là ta ra tay, mà là ta có biện pháp để chiến hồn huyết kỳ tăng phúc trình độ, tăng lên tới 4 thành. Diệp Chân chính mình có mấy cân phân lượng, Diệp Chân rất rõ ràng. Có lẽ, hắn bây giờ có được Thanh Dực Thần Cung, bản nguyên kiếm mạch, có thể uy hiếp được thậm chí là chém giết tu vi thấp hóa linh cảnh cường giả. Về phần hồn hải cảnh, căn bản không có khả năng. Nhưng nếu là chiến hồn huyết kỳ đẳng cấp tăng lên, vậy không giống với lúc trước. Thực sự, quả thật, Ly Thạch cùng Trung Ly Cảnh lập tức sợ ngây người. Diệp Chân thời điểm gật đầu, lâu không mở miệng Tam Hoàng Tử Chu Hỗn rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Diệp Chân, vậy ngươi nhanh a, có thể tăng lên 4 thành, vì cái gì không sớm một chút dùng? Diệp Chân lại là không nhìn thẳng Tam Hoàng Tử Chu Hỗn gần như tại não tàn thúc dục. Hắn lại không ngốc, nếu là sớm có thể sử dụng, hắn còn có thể chờ tới bây giờ. Hai vị trưởng lão, dùng trước, ta trước muốn tăng lên chiến hồn huyết kỳ đẳng cấp. Có điều, thời gian cụ thể phải bao lâu? Ta cũng không rõ ràng. Nếu là ở xa cung phụng triệt để bị thua trước đó, ta còn không có thành công. Vậy, nói đến đây, Diệp Chân mũi xoay mình đau xót. Vậy ngươi nhanh lên cho chiến hồn huyết kỳ tăng lên đẳng cấp đi. Lão phu liền là liều mạng này mạng già, cũng sẽ không khiến cái loại này cục diện phát sinh. Diệp Chân sở hữu nói như vậy, cũng là bởi vì một trận chiến này đã quan hệ đến Hắc Thủy Quốc sống còn. Nếu là xa cung phụng bị giết, rất có thể làm cho toàn trường đều thua. Đến lúc đó, Hắc Thủy Quốc bị giết đại năng, coi như không phải một cái hai cái. Tốt, chiến hồn huyết kỳ dương lên, xoay mình treo trên bầu trời bày ra. Một cái vòng tay chữ vật bay lên, như ngọn núi nhỏ ma hồn huyết tinh xoay mình khuynh tiết mà lên. Toàn bộ chồng chất đến chiến hồn huyết bên trên lực, huyết quang xoay mình đại thịnh. Từng khỏa ma hồn huyết tinh đụng phải chiến hồn huyết kỳ, giống như là canh dội tuyết đồng dạng, hối hả hóa thành rực sáng huyết quang. Rực sáng huyết quang vừa xuất hiện, liền bị chiến hồn huyết kỳ cho hấp thu. nhìn thấy cái này mấy vạn ma hồn huyết tinh xuất hiện. Đám người lập tức sợ ngây người. Diệp sư huynh, ngươi, đây là chu diệt một vài vạn người ma hồn quân đoàn sao? Nếu không phải tận mắt thấy, bọn hắn quả thực khó có thể tin tưởng Diệp Chân có thể có được như thế lượng lớn ma hồn huyết tinh. Diệp Chân lại là một lời một phát, toàn lực thúc dục chiến hồn huyết kỳ luyện hóa ma hồn huyết tinh. Chiến hồn huyết kỳ luyện hóa tốc độ rất nhanh, ma hồn huyết tinh một sát bên chiến hồn huyết kỳ liền bị luyện hóa, nhưng là cần luyện hóa ma hồn huyết tinh số lượng nhiều lắm, ít nhất 10 vạn a. Diệp Chân đoán chừng, chiếu tốc độ này, đừng nói là một phút đồng hồ, chính là một cái giờ, cũng làm không được. Có phải hay không muốn đem những này ma hồn huyết tinh toàn bộ luyện hóa hết có thể xem thành công? Trung Ly Cảnh cũng là nhìn chút ít môn đạo. Diệp Chân im lặng gật đầu. Chuyện này, Ly Thạch cùng Trung Ly Cảnh đồng thời nở nụ cười khổ. Quanh thân linh quang lần nữa dâng lên. Đợi một chút, đột nhiên, Diệp Chân lần nữa lên tiếng. Ta có biện pháp tăng tốc hấp thu tốc độ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm đều tuôn ra tiến vào chiến hồn huyết kỳ. Xoạt, chiến hồn huyết kỳ huyết quang đại thịnh đồng thời, xoay mình tăng vọt, một cái hô hấp công phu. Chiến hồn huyết kỳ lớn nhỏ liền tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Luyện hóa ma hồn huyết tinh tốc độ, trong nháy mắt trương lên mười mấy lần. Cơ hồ là đồng thời, lại có hai cái vòng tay chữ vật bay lên, vượt qua 10 vạn ma hồn huyết tinh trong nháy mắt chồng chất xuống. Nhiều như vậy ma hồn huyết tinh, lần này, vô luận là Trung Ly Cảnh vẫn là Ly Thạch, lại hoặc là tiến cùng nhập ma hồn chiến trường Hắc Thủy Quốc võ giả. Triệt để trợn tròn mắt, đồng uy thậm chí sát lên từ cái con mắt. Như thế lượng lớn ma hồn huyết tinh, Diệp Chân đến cùng là thế nào làm được? Chu diệt một cái 5-6 vạn người ma hồn quân đoàn. Khả năng này sao? Đừng nói là Diệp Chân một người, liền là tiến vào ma hồn chiến trường hết thảy võ giả tập kết cùng một chỗ, cũng là làm không được. Chuyện này, nhiều như vậy ma hồn huyết tinh, Diệp Chân, ngươi là thế nào? Trung Ly Cảnh tức thời cho Ly Thạch đánh một cái cấm khẩu thủ thế. Lúc này thời điểm, tuyệt đối không thể quấy nhiễu Diệp Chân. Giữa không trung, tất cả mọi người đều nín một bụng nghi vấn, nhìn xem chiến hồn huyết kỳ luyện hóa ma hồn huyết tinh tiến độ. Nhìn lại trên bầu trời chiến thế, vô cùng nóng nảy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,